Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 57, 57, điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ đã tụ tập trong công viên. Không chỉ để trò chuyện bình thường vào buổi tối yên bình mà còn có một mục tiêu trong đầu. Và mặc dù Quinn thường thấy Layla bị ám ảnh, nhưng có vẻ như con người kỳ lạ điên rồ của cô ấy sẽ có ích. Toàn bộ mục đích của ngày hôm nay là tìm hiểu xem có cách nào để giảm tác động của mặt trời lên hệ thống hay thậm chí tạm thời ngăn chặn nó hoàn toàn. Và không có ai tốt hơn Layla cho công việc này. Cô ấy biết mọi thứ về ma cà rồng khi đọc về chúng từ nhỏ đến lớn. Cô ấy ra lệnh cho bất cứ thứ gì cô ấy nghĩ có thể có hiệu quả. Quinn nhìn vào tất cả những món đồ mà cô ấy đã mang đến. Sau đó anh ấy để ý và nhận thấy thêm một vài thứ trên mặt đất cùng với cô ấy. Có một cây thánh giá bằng kim loại, một nhánh tỏi và thậm chí cả một món đồ trang sức bằng bạc. Ồ, để sau đi. Layla xấu hổ nói khi thấy Quinn nhìn chằm chằm vào đồ của cô. Chúng ta cũng nên thử tìm hiểu xem cậu có bất kỳ điểm yếu nào khác của ma cà rồng bình thường không? Được rồi, tại sao chúng ta không thử chiếc ô trước đã? Quinn nói khi quỳ xuống để nhặt nó lên. Sau đó, anh ấy đứng yên và bật tung chiếc ô. Nó có màu đen đặc để đảm bảo rằng hầu hết ánh sáng không xuyên qua hoặc xuyên qua nó. Sau đó, Quinn điều chỉnh chiếc ô một vài lần để đảm bảo rằng cơ thể anh ta được bao phủ hoàn toàn trong bóng tối. Trước sự ngạc nhiên của anh ta, số liệu thống kê đã trở lại bình thường. Trong khi Quinn hoàn toàn bị che khuất dưới bóng râm, các chỉ số của anh ấy đã trở lại. Sau đó anh ấy nhấc tay lên và đặt nó ra ngoài vùng bóng râm một chút và ngay khi phần nhỏ nhất của ngón tay anh ấy ở bên ngoài màn hình trạng thái thông thường đã xuất hiện, bạn đang bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tất cả chỉ số sẽ giảm một nửa. Có gì xảy ra không? Layla hỏi. Nó hoạt động. Nhưng ngay cả khi một chút cơ thể của tôi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì tôi bắt đầu cảm thấy yếu ớt. Điều này không được, mặc dù cầm chiếc ô sẽ trả lại các chỉ số của anh ấy. Nhưng sẽ rất khó để sử dụng trong một cuộc chiến. Một tay sẽ bận cầm ô trong khi tay kia sẽ tự do. Ngoài ra, đó còn là một mục tiêu lớn mà kẻ thù có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng ít nhất anh phát hiện ra rằng chỉ cần mang theo một chiếc ô bên mình, anh sẽ không còn cảm thấy yếu đuối nữa. Đó là một ý tưởng tốt để giữ một cái trên người anh lúc này. Đó là một chiếc ô đặc biệt. Layla nói. Nó được dùng để ngăn chặn tia cực tím từ mặt trời. Mặc dù nhiều nhất nó có thể ngăn chặn khoảng 90. Nhưng nó không hoàn hảo. Thành thật mà nói. Tôi ngạc nhiên là nó có tác dụng. Có phải tia UV khiến tôi cảm thấy yếu không? Không nhất thiết. Ý tôi là truyền thuyết về ma cà rồng có ở khắp mọi nơi nhưng những huyền thoại này phải có cơ sở ở đâu đó đúng không? Layla sau đó nhìn xuống đất và nhặt kem chống nắng. Nếu chiếc ô thực sự có tác dụng với tia cực tím thì kem chống nắng sẽ có tác dụng nào đó. Layla sau đó bước đến gần Quinn và lấy một ít kem lên tay cô ấy. Cậu sẵn sàng chưa? Quinn sau đó hơi đỏ mặt khi nghĩ về việc Layla bôi kem lên cơ thể mình. Nhìn Layla bây giờ trong bộ đồng phục học viên, anh nhận ra cô ấy thật dễ thương. Chỉ là những gì cô ấy biết quá nhiều về ma cà rồng và hơi kỳ lạ. Mọi người đều có thứ táo bạo mà họ biết và bị ám ảnh. Rồi Quinn cảm thấy có gì đó lành lạnh ở chân mình. Cô coi sự im lặng của Quinn là đồng ý và bắt đầu bôi kem lên khắp cơ thể anh. Sau khi chắc chắn rằng mọi nơi cô ấy có thể nhìn thấy đều được phủ kem. Để hoàn thành việc đó, cô ấy đeo kính râm lên mắt Quinn. Mặc dù tôi có thể ngăn chặn tia cực tím trên mí mắt của cậu, nhưng không thể trên nhãn cầu của cậu. Layla nói, có gì không? Lần này, không có kết quả như vậy. Khi mở trạng thái của anh ấy, kem chống nắng thậm chí không tạo ra một chút tác động nào. Quinn vẫn cảm thấy cực kỳ yếu và chỉ số của anh ta vẫn giảm một nửa. Có vẻ như nó không liên quan đến tia cực tím. Mặc dù chiếc ô hoạt động nhưng nó chỉ có thể chặn rất nhiều tia cực tím và tương tự với kem. Vì vậy tôi đã hy vọng nó sẽ có một số tác dụng nhưng điều này có nghĩa là rất có thể nó có tác dụng khác. thứ gì đó dưới ánh mặt trời mà chúng ta không biết. Thành thật mà nói, Queen rất biết ơn vì kem chống nắng không có tác dụng. Ý tưởng thức dậy mỗi ngày và thực hiện nó như một thói quen hàng ngày. Đến một lúc nào đó kem cũng sẽ hết. Anh ấy cũng không thể tưởng tượng được giữa trận đấu lại yêu cầu đối thủ của mình chờ đợi để bôi kem lên khắp người. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh yêu cầu Vorden che cho anh. Trong khi anh mang ra một lọ kem chống nắng, cuối cùng cũng đến lúc cho bài kiểm tra cuối cùng. Bài kiểm tra mà Queen sợ nhất. Bài kiểm tra quần áo. Anh ấy đã đổ mồ hôi và cảm thấy nóng. Không thể tưởng tượng được việc mặc một đống quần áo màu đen. Nhưng anh ấy nghĩ tốt nhất là nên vượt qua và hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Đầu tiên, Queen mặc một chiếc áo len trên người. Sau đó là một chiếc quần dài màu đen trên chân. Thay vì giày thể thao, anh ấy đổi sang đôi bốt đen. Thay vì đeo trên tay, một đôi găng tay da đen. Cuối cùng, trên đầu anh ta đội một chiếc mũ chóp lớn. Nhìn anh ta, Layla không thể nhịn được cười. Cậu ta trông thật lố bịch. Thở đi Layla. Cô lẩm bẩm, có gì không? Không, dù sao thì vẫn chưa. Chà, chúng ta cũng có thể thử cái còn lại. Layla sau đó tiếp tục mặc quần áo cho Queen. Lần này cô ấy đã che mặt anh ấy bằng một chiếc khăn trùm đầu. Và ngay cả nơi có mắt anh ấy, cô ấy cũng đeo mặt nạ ngủ. Nhiều chiếc mũ hơn được đội lên và bây giờ từng tấc da của anh ấy đã được che phủ. Bất cứ điều gì? Không, Queen hét lên, nhưng âm thanh đó bị bóp nghẹt qua lớp quần áo. Tuy nhiên, Layla vẫn chưa bỏ cuộc. Cô cảm thấy nếu chiếc ô hoạt động được thì cái này cũng phải hoạt động được. Cô ấy tiếp tục đặt tất cả quần áo còn lại mà cô ấy mang theo và cuối cùng trong khi Layla đang chất đống quần áo, Queen đã cố gắng hét lên điều gì đó. Nó hoạt động rồi, Queen nói. Mặc dù quần áo đã hoạt động, nhưng Queen dày khoảng 10 cm trong bộ quần áo màu đen. Layla nhanh chóng giúp Queen cởi hết quần áo vì có vẻ như anh ấy hơi loạng choạng ở chân và sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Khi cả hai đã xong việc, Queen mở chiếc ô ra và năng lượng bắt đầu phục hồi trở lại cơ thể anh. Hai người họ ngồi xuống bãi cỏ được cắt sạch và đang thảo luận về kết quả của bài kiểm tra. Chà, cậu không thể ra ngoài như thế được. Layla nói, cậu không thể di chuyển với đống quần áo đó. Đồng ý, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng điều quan trọng nhất là ngăn không cho mặt trời chiếu vào tôi. Queen bắt đầu cảm thấy chiếc ô và tự hỏi liệu anh có thể lấy quần áo làm từ chất liệu tương tự không? Sau đó, vấn đề sẽ là vật liệu sẽ quá yếu. Rất có thể lý do khiến quần áo không hoạt động tốt là vì chúng không đủ che nắng. Anh ấy cần chất liệu rắn chắc nhưng linh hoạt hơn. Có một số thứ có thể đã hoạt động. Chẳng hạn như bộ đồ cao su đen hoặc thứ gì đó, nhưng chúng không đủ mạnh để chiến đấu. Nó có thể dễ dàng bị rách và sau đó anh ta sẽ trở lại thành Queen yếu ớt bình thường. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Queen. Anh ấy bắt đầu nhớ lại cuộc chiến mà anh ấy đã có trong trò chơi thực tế ảo. Khi anh ta chống lại Sam, cậu ta đã sử dụng một chiếc áo choàng có thể chặn được cú vút máu. Vật liệu này không chỉ linh hoạt mà còn mạnh mẽ. Chiếc áo choàng rất có thể được làm từ một loại quái thú nào đó. Từ một trong những cánh cổng. Nếu Queen có đủ nguyên liệu này, có lẽ anh ta có thể tạo ra một bộ đồ nào đó không chỉ bảo vệ anh ta khỏi ánh nắng mặt trời mà còn đủ mạnh để sử dụng trong chiến đấu. Một nụ cười bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Queen. Anh ta bây giờ không thể chờ đợi được dịch chuyển để săn một số con thú. Cách chương.